Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 toàn dân làn đạn tới phá án đi. Nhị, 114 còn lại là ở một bên yên lặng nhìn làn đạn. Còn có ở dần dần dâng lên tại tuyến người xem. Nó thực kích động, nhưng là học ngoan, không dám lại loạn làm chủ trương. Mở miệng dò hỏi Nhan Bạch, ký chủ đại đại. Ta có cái đề nghị, muốn hỏi một chút ngài ý kiến, Ngô, ta đoán xem, tưởng sửa phòng phát sóng trực tiếp tên, đúng không tương đương, Nhan Bạch ở trong đầu cùng 114 đối thoại. Tựa hồ hiểu rõ 114 ý tưởng, thanh âm nghịch ngợm đáng yêu, mang theo vài phần hài đồng tính trẻ con giống nhau, ai? Đối, ký chủ đại đại ngài như thế nào biết? 114 vẻ mặt ngạc nhiên, bé ngoan. Sửa đi, Nhan Bạch cũng không trả lời 114 nói, 114 cũng không dám lại truy vấn. Yên lặng đem phòng phát sóng trực tiếp tên cấp sửa lại một chút. Nguyên bản tên là, phạm tội phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp càng có thể tên là, toàn dân làn đạn tới phá án đi tương đương, hôm nay ta trước mang theo đại gia ở thôn Trang Thượng chuyển một vòng, sau đó nghỉ ngơi. Buổi chiều thời điểm, ta mang đại gia đi phụ cận ta thường thường đi bí mật cứ điểm chơi. Liễu Văn Kiệt mang theo mọi người dần dần đi vào thôn Trang. Này tòa thôn Trang kiến trúc rất có đặc sắc, vẫn là dân quốc phong cách, có thượng thế kỷ ý nhị. Không thể không nói, tại đây một chuyến vẫn là thực đáng giá, này đàn thiếu nam thiếu nữ cũng đều cầm di động bắt đầu. Khắp nơi chụp ảnh gì đó, hứng thú đều không tồi. Thanh xuân rào rạt, thôn Trang này thoạt nhìn cũng không tính quá lớn. Thô sơ giản lược xem qua đi, đại khái chỉ có hơn 20 hộ nhân gia, đều thấp bé nhà lầu kiến trúc, dựa vào cũng phi thường tiếp cận, cơ hồ mỗi một nhà cửa đều ngồi người. Đại khái là Liễu Văn Kiệt phía trước cho bọn hắn chào hỏi. Thôn Trang người trên thấy bọn họ xuất hiện cũng không cảm thấy kỳ quái, một đám cũng đều biểu hiện thuần phát nhiệt tình. Chỉ là Nhan Bạch lại phát hiện một ít bất đồng địa phương. Những người này đáy mắt phát thanh, nghiễm nhiên vài thiên đều không có ngủ ngon giấc. Một người như vậy cũng liền thôi. Đi tới, một đường tất cả mọi người là cái dạng này. Không chỉ có như thế, bọn họ đáy mắt còn cất giấu một tia tối tăm sợ hãi. Đang xem hướng bọn họ một hàng người xa lạ là lúc, trong mắt thế nhưng còn cất giấu tia vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì này phân vui sướng khi người gặp họa, thôn Trang người trên đối bọn họ phá lệ nhiệt tình, này liền rất có ý tứ nha, tương đương đến tột cùng đã xảy ra. Sự tình gì đâu, tương đương như vậy một cái được trời ưu ái thích hợp phạm tội hảo địa phương, Nhan Bạch nghĩ. Khóe miệng bứt lên một nụ cười, nhàn nhạt dơ lên, hồng nhạt cánh môi giống như kiều nộn hoa anh đào giống nhau. Còn người tinh oánh dịch thấu, vừa nhìn rốt cuộc sáng lấp lánh. Giống như là tìm được rồi âu yếm món đồ chơi hài tử giống nhau, quý như ngọc vẫn luôn có chú ý Nhan Bạch, hắn nhìn Nhan Bạch trên mặt tươi cười, thất thần một lát, theo sau trong thanh âm mang theo vài phần chính xác, nhỏ giọng đối với Nhan Bạch mở miệng. Nhan Bạch đồng học, ta cảm thấy thôn Trang này cảm giác có chút kỳ quái, ta cũng là. Nhan Bạch nhìn thoáng qua quý như ngọc, nhỏ giọng mở miệng, chỉ là khóe miệng ý cười không giảm. Theo sau lại bỏ thêm một câu, cũng mặc kệ quý như ngọc có nghe hay không nhìn thấy, cho nên như ngọc đồng học phải cẩn thận nga, tương đương thanh âm thanh đạm trôi đi ở trong gió. Quý như ngọc hiển nhiên không có nghe thấy, muốn mở miệng dò hỏi Nhan Bạch vừa mới nói gì đó thời điểm. Nhan Bạch đã không thấy thân ảnh, đi ở hắn phía trước, các bạn học, hai ngày này, chúng ta muốn ở nhờ ở chỗ này nga. Liễu Văn Kiệt đứng yên ở một đống tương đối cao lớn độc đống nhà lầu trước, bên trong có cái thân. Ảnh chậm rãi đi ra. Hết chương.